Trường sinh bất tử chi ta là đế tuấn tác giả không biết lấy tên gì người làm Ezit phong chương 21. U tuyển cương vực. 200 năm sau các lộ quân đoàn lại lần nữa ở Đông Hoàng Điện. Các lộ quân đoàn trưởng đều đến gặp Thái Nhất nói. Bẩm bệ hạ, cương vực cực âm đã hoàn toàn thần phục. Bạch Trạch nói. Bẩm bệ hạ, cương vực huyền mơ đã hoàn toàn thần phục. Anh Chiêu nói. Bẩm bệ hạ, cương vực ruộng sâu đã hoàn toàn thần phục. Cửu Anh nói. Bẩm bệ hạ, cương vực tam âm đã hoàn toàn thần phục. Địa Kê nói. Bẩm bệ hạ, cương vực tà mang đã hoàn toàn thần phục. Kế Mông nói. Bẩm bệ hạ, cương vực khô hải và tà mang đã hoàn toàn thần phục. Tà Hồn nói. Sau khi nghe xong báo cáo, Thái Nhất nói. Các ngươi đều làm rất tốt, nhất là Tà Hồn, từ hôm nay ngươi sẽ là đệ ngũ quân đoàn trưởng của Đại Yêu Thánh Đình. Phụ trách chiêu thu duyệt tộc thành lập mãnh duyệt quân. Lập tức Tà Hồn cảm thấy vô cùng khí vận tới người, cảm kích nhìn về phía Thái Nhất nói. Thuộc hạ đa tạ Đông Hoàng. Những người khác thấy vậy cũng lên tiếng chúc mừng, nhất thời trong đại điện tràn đầy hỉ khí. Bỗng từ ngoài điện có một người trọng thương chạy vào, thấy vậy mọi người đồng thời nhìn về phía hắn. Người đó thấy vậy vội quỳ xuống trước mặt Thái Nhất nói. Thuộc hạ Thương Dương tham kiến bệ hạ, thuộc hạ thất trách xin bệ hạ giáng tội. Thái Nhất thấy vậy hỏi. Thương Dương, ngươi không phải chinh phạt cương vực U Tuyền sao? Sao lại trọng thương trở về? Thương Dương nghe vậy xấu hổ nói. Bẩm bệ hạ, vốn dĩ việc chinh phạt rất thuận lợi, nhưng một hôm thuộc hạ cho 10 vạn binh vào khu vực đầy độc trùng mãnh thú, không ngờ lại bị lượng lớn cương thi tập kích. Thuộc hạ liền dẫn theo đại quân tiêu trừ số cương thi kia, không ngờ lại gặp phải cương thi vương, hắn không những nuốt sạch đại quân mà còn đánh thuộc hạ trọng thương, mong bệ hạ giáng tội. Thái Nhất nghe vậy những mày nói. Cương thi vương? Sao lại có loại cương thi vương cường đại như vậy được? Ngươi là tổ tiên bát trọng thiên, còn dẫn theo hơn 10 tổ tiên, sao có thể bị nuốt trọn hết được? Thương Dương nghe vậy nói. Xin bệ hạ giáng tội cho thần. Thái Nhất hừ lạnh một tiếng nói. Giáng tội cho ngươi? Có tác dụng sao? Bây giờ ta cho ngươi một cơ hội lập công chuộc tội, lập tức dẫn ta tới cương vực U Tuyền. Thương Dương nghe vậy nói. Thần nhất định sẽ làm hết sức không để bệ hạ thất vọng. Thái Nhất lại nhìn sang những người khác. Các người cũng dẫn toàn bộ binh lực theo ta xuất chinh. Quần thần nghe vậy cung kính nói. Tuân lệnh bệ hạ. 5 tháng sau ở một khu vực đầy dơ. Quy, to, cương, trùng hung thú của cương vực U Tuyền, hôm nay chỗ này tập hợp vô số đại quân. Chỉ thấy một hoàng bào nam tử ngồi trên xa giá do 9 con mộng yểm mã kéo. Nam tử đó hỏi một thuộc hạ. Thương Dương, ngươi có chắc là nơi này không? Thương Dương nghe vậy đáp. Hồi bệ hạ chắc chắn là nơi này. Nam tử hoàng bào cũng chính là Thái Nhất nói. Nếu như vậy ngươi đi rủ cương thi vương đó ra đây. Thuộc hạ tuân mệnh. Thương Dương nói rồi lập tức bay thẳng vào trong. Chốc lát sau một tiếng quát lạnh vang ra. Lại là ngươi, lần trước bị thương nặng không chết, lần này còn dám quay lại. Các hài tử giết hắn cho ta. Chỉ thấy Thương Dương đang ôm vết thương bỏ chạy, phía sau hắn là một nam tử hắc giáp trên lưng có đôi long cốt cử sĩ đang chỉ huy vô số cương thi đuổi theo. Thái Nhất thấy vậy quát lên. Các ngươi cản đám cương thi phía sau hắn lại, tên có long cốt cử sĩ kia để tự ta đối phó. Nói xong lập tức lao về cương thi có long cốt cử sĩ. Thấy Thái Nhất lao tới, nam tử hắc giáp không hoảng sợ mà còn cười to đưa quyền ra đánh. Thái Nhất thấy vậy cũng cười nhạt đưa quyền đáp trả, hai nắm đấm va vào nhau làm cả hai đều lui về sau một đoạn dài. Nam tử hắc giáp nhìn Thái Nhất nói. Thảo nào tên kia dám quay lại báo thù, thì ra đã cường viện như ngươi. Thái Nhất nghe vậy lắc đầu nói. Ta không phải chi viện của hắn mà là chủ thượng của hắn. Nam tử hắc giáp lại nói. thì ra ra là chủ nhân ra mặt cho chó của mình. Thái Nhất lại lắc đầu nói. Ta không ra mặt cho hắn, ta chỉ đến xem là ai có bản lĩnh một lần nuốt 10 tổ tiên của ta mà thôi. Nam tử nghe vậy lập tức xuất thủ về phía Thái Nhất. Một quyền đầy lực lượng đấm thẳng vào cơ thể Thái Nhất, nhưng nó lại không tạo ra hiệu quả như mong muốn vì đã vì Thái Nhất dùng tay cản lại. Thái Nhất xuất ra một trường đáp trà. Trường cương đầy thái dương chân hỏa đánh thẳng vào cơ thể nam tử, vậy mà nó cũng không gây được tổn thương nào cho hắn. Hai người đồng thời bay về phía sau nhìn nhau nói. Ứng biến của ngươi nhanh thật, có thể trong tích tắc cản lại đột kích của ta. Dùng cơ thể, ngươi cũng không một loại có thể cản lại thái dương chân hỏa của ta. Thái Nhất mỉm cười đáp lại. Nam tử hắc giáp nói. Đã là cường giả thì có tư cách biết tên của ta, nhớ ký tên ta là Doanh Câu. Thái Nhất nghe vậy nói. Doanh Câu, ta là Thái Nhất, không biết ngươi có hứng thú gia nhập thế lực của ta không? Doanh Câu nghe vậy cười nhạt nói. Muốn ta thần phục ngươi trước tiên phải đánh bại ta cách đã. Thái Nhất nghe vậy đáp. Tốt, cứ dùng thực lực ứng phó. Nói xong sử xuất 361 cái đông hoàng trung lơ lửng xung quanh, từng đạo trung minh vang lên sông thẳng về phía Doanh Câu. Doanh Câu thấy vậy gầm to một tiếng, hai sóng âm va chạm trực tiếp vào nhau làm không gian xung quanh ầm ầm vỡ tan. Thái Nhất hóa thành chân thân kim ô to vạn trượng, đồng thời trong miệng quát to. Đại đạo. Sau lưng lập tức xuất hiện hình bóng Thái Dương khổng lồ. Thái Nhất thân hợp đại đạo Thái Dương xông thẳng về phía Doanh Câu. Doanh Câu thấy vậy cũng quát to. Đại đạo. Sau lưng hắn cũng xuất hiện một đại đạo màu đen tràn đầy thi khí. Hắn thân hợp đại đạo xông thẳng về phía Thái Dương đại đạo của Thái Nhất. Hai đại đạo va chạm vào nhau, không ai chịu nhường ai, làm cho bầu trời chia là hai thái cực, một bên là thi khí ngất trời, một bên thái dương chiếu rọi. Hai đại đạo liên tục va chạm vào nhau liên tục hơn 9 ngày, làm cho xung quanh bị dư chấn tổn thương không tính sủi. Sau 9 ngày thái dương đại đạo công phá cương thi đại đạo, làm Doanh Câu rơi thẳng xuống đất trọng thương thổ máu liên tục. Thái Nhất hóa thành nhân hình đến trước mặt Doanh Câu hỏi. Ngươi đã phục hay chưa? Doanh Câu nghe hỏi quỳ xuống nói. Thuộc hạ bái kiến chủ thượng. Thái Nhất nghe vậy hài lòng nói. Từ nay phong Doanh Câu là đệ lục quân đoàn trưởng của Đại Yêu Thánh Đình, phụ trách chỉnh biên mơ phủ thi tộc thành lập cương thi đại quân. Doanh Câu nghe vậy cung kính nói. Thần đa tạ chủ thượng. Thái Nhất gật đầu nói. Nhiệm vụ đầu tiên của ngươi là chỉnh biên thi tộc trong cương vực này. Doanh Câu đáp vâng. Rồi nhìn về đám cương thi đang hỗ chiến với quân của Thái Nhất quát. Ta đã đầu phục chủ thượng, các ngươi còn không dừng tay. Chúng cương thi nghe vậy lập tức ngừng chiến đấu quỳ xuống bái lại Thái Nhất. Trường sinh bất tử chi, ta là Đế Tuấn, tác giả không biết lấy tên gì người làm, Ezip Phong chương 22. Thôn phệ mệnh tổ. Sau khi thu phục Doanh Câu, đại quân của Thái Nhất dễ dàng nắm lấy cương vực U Tuyền. Trong động phủ của Doanh Câu lúc này, Thái Nhất đang ngồi trên vương tọa nhìn hướng Doanh Câu nói. Doanh Câu, ta có một số chuyện muốn hỏi ngươi. Doanh Câu nghe vậy cung kính nói. Xin bệ hạ cứ hỏi. Thái Nhất bắt đầu hỏi. Ngươi nói thật cho ta biết, thật ra ở đây có bí mật gì? Doanh Câu sửng sốt một lát nói. Ý bệ hạ là ở đây có bí mật gì sao? Thần ở đây đã lâu lại không hề biết ở đây có bí mật gì cả. Thái Nhất nghe vậy cười nhạt một tiếng tiếp tục nói. Ngươi không cần giấu ta, trong số cương thi quy hàng ta cho người kiểm tra phát hiện có hơn 20 tổ tiên cấp cường giả, đó là chưa kể số bị giết trong lúc hỗn chiến. Một khu vực hoang dã hẻo lánh lại không có nhiều U Tuyền, làm sao có thể sinh ra nhiều cương thi hùng mạnh như vậy được. Ngươi đừng cố che giấu nữa, nếu không đừng trách ta dùng biện pháp mạnh. Nghe thế Doanh Câu trầm mặc một lúc lâu rồi mới thở ra một hơi nói.

không biết Thánh Vương có còn nhớ Minh Hồn Thánh Đình không, bọn chúng chính là được Thiên Ma Tông giúp đỡ mới có thể diệt Thánh Đình của thần. Đế Tuấn nghe vậy nói, ta đang hỏi bọn chúng là thế lực nào chứ không hỏi ăn oán của ngươi và bọn chúng, Doanh Câu ngươi nói. Tà Hồn nghe vậy xấu hổ lui xuống, Doanh Câu bước ra nói, thưa Thánh Vương, tông chủ Thiên Ma Tông tự xưng Đại Thiên Ma Tu Vi Tổ Tiên Thập Trọng Thiên, dưới chứng có bát trưởng lão đều là Tổ Tiên Cửu Trọng Thiên đỉnh phong, đáng sợ hơn là bọn chúng thể điều đông lượng lớn Thiên Ma giúp chúng đối địch mê hoặc nhân tâm nên bọn chúng mới có thể bá chiếm 15 cương vực. Đế Tuấn nghe vậy trầm tư một chút rồi nói, chỉnh đốn 30 năm dùng số bảo tàng ta mang về tăng cường thực lực, sau đó Tà Hồn đi chiêu hàng các cương vực chủ, còn Doanh Câu việc của ngươi là dùng Cực Mơ U Tuyền tăng cường sức chiến đấu cho Cương Thi quân và Mãnh Dù quân, sau đó chờ lệnh chinh phạt. Quần thần nghe vậy đều cung kính nói, chúng thần tuân mệnh. 30 năm sau, trước Đông Hoàng cung, ngàn vạn đại quân ngũ đại quân đoàn trưởng hơn trăm tổ tiên cường giả tập hợp. Thái Nhất ngồi trên long ỷ cao giọng nói, hỡi các tướng sĩ, đây là lần chinh chiến thống nhất Nam Châu của chúng ta, bên phía Dương Gian cũng đã bắt đầu rồi, chúng ta cũng không được rơi lại phía sau, phải trong vòng 500 năm phải thống nhất Nam Châu. Các tướng sĩ nghe vậy đồng loạt thét lớn, thống nhất Nam Châu, thống nhất Nam Châu, thống nhất Nam Châu. Thái Nhất thấy vậy mỉm cười nói, tốt, rất tốt, ta chính là muốn thấy tinh thần này lập tức xuất phát chinh phạt Nam Châu. Trường sinh bất tử chi, ta là Đế Tuấn, tác giả không biết lấy tên gì người làm, Ezit Phong, chương 24. Đụng độ đại tự. Trước mắt 300 năm, trong thời gian 500 mà Thái Nhất đưa ra đã qua, hôm nay trong Đông Hoàng cung Thiên Kê là người báo cáo tình hình chiến sự với Thái Nhất, chỉ nghe Thiên Kê nói, thưa Đông Hoàng bệ hạ, trong tổng số 27 cương vực đã có 10 cái quy hàng, chúng ta có 2 cái liên kết với Thiên Ma Tông chống lại chúng ta. Thái Nhất nghe vậy nói, Thiên Ma Tông lại là Thiên Ma Tông, triều ta xuất động hơn 100 tổ tiên mà lại không làm gì được nó hay sao? Thiên Kê nghe vậy nói, thưa bệ hạ, thủ đoạn khống chế thiên ma của bọn chúng quá kỳ dị, nhiều lần khống chế tâm linh tạo ra huyễn ảnh làm lòng quân ta đại loạn, rồi thừa cơ đánh lén làm quân ta không biết phải ứng phó thế nào. Thái Nhất nghe vậy nói, thiên ma có thiên ma nào lợi hại như thế có thể khống chế tâm linh của hơn trăm tổ tiên ngoài đại tự tại thiên ma ra, ta không nghĩ ra ai có bản lĩnh lớn như thế mà đại tự tại thiên ma lại không thể xuất hiện ở đại thế giới, rốt cuộc chuyện này là như thế nào? Thiên Kê trả lời, thần cũng không rõ nữa, chỉ biết có một lần 50 tổ tiên của chúng ta đột kích tổng đàn Thiên Ma Tông nhưng bị lượng lớn thiên ma đột kích quay sang chém giết nhau, chỉ có 10 người sống sót trở về được. Thái Nhất nghe vậy nói, xem ra ta phải đích thân đi một chuyến mới được, chuẩn bị khởi giá Thiên Ma Tông. Thiên Kê nghe vậy lập tức nói, tuân chỉ, thần sẽ lập tức chuẩn bị. 3 tháng sau, xa giá của Thái Nhất tiến thẳng đến bên ngoài Thiên Ma Tông. Thái Nhất ngồi trên xe nói, Thiên Kê, ngươi đi gọi tên tông chủ đó ra đây cho ta. Thiên Kê nghe vay bay lên không trung hét to, Thiên Ma Tông chủ thấy bệ hạ đến còn không mau ra bái kiến. Lập tức từ bên trong bay ra hơn 20 bóng người, toàn bộ đều phát ra khí thế tổ tiên cường đại, dẫn đầu là một thanh niên 20 tuổi. Thanh niên nhìn về phía Thái Nhất nói, ngươi chính là Đông Hoàng Thái Nhất, tại sao ngươi lại công kích Thiên Ma Tông ta? Thái Nhất nghe vậy bật cười ha hả nói, ha ha ha, Thiên Ma Tông chủ, chắc ngươi không phải sống quá lâu nên nhũn não rồi chứ? Ngươi hỏi ta tại sao tấn công ngươi, đương nhiên là để mở rộng cương thổ của ta. Thanh niên Thiên Ma Tông chủ nghe xong quát lạnh nói, được lắm, hôm nay ta sẽ cho ngươi hình thần câu diệt, biến thành con rối của ta. Nói xong lại quát, đại đạo. Sau lưng hắn hình thành một đại đạo màu đen, trong đó ức vạn thiên ma xông ra tán loạn, 19 cường giả phía sau cũng đồng loạt buông thả thiên đạo của mình. Không ngờ 19 người này thiên đạo cũng giống thanh niên nam tử, đều là hắc sắc thiên ma thiên đạo. giết sạch chúng cho ta. Thiên Ma Tông chủ quát lớn một tiếng, 19 tổ tiên sau lưng xông về phía đại quân sau lưng Thái Nhất, chính bản thân hắn lại kéo theo đại đạo xông về hướng Thái Nhất. Thái Nhất thấy vậy cũng hóa thành chân thân quát to một tiếng, đai đạo. Thuộc về hắn Thái Dương đại đạo cũng bảo hiện hắn thân hợp đại đạo lao thẳng về hướng Thiên Ma Tông chủ. Hai đại đạo cực âm cực dương va chạm nhau liên tục, vô số thiên ma bị Thái Dương chân hỏa đốt cháy, đồng thời cũng có Thái Dương chân hỏa bị thiên ma thôn phệ, nhưng tốc độ thôn phệ của thiên ma dù sao cũng không nhanh bằng tốc độ thiêu đốt của Thái Dương chân hỏa, nên thiên ma đại đạo dần dần suy yếu sắp bị tiêu diệt. Mắt thấy điều đó xảy ra, Thiên Ma Tông chủ hét lớn một tiếng, một vương tỏa cực lớn màu đen hiện ra sau lưng hắn. Hắn lập tức ngồi lên đó, lập tức vạn ước từ vương tỏa bay ra cộng hưởng thiên ma đại đạo của hắn. Thái Nhất nhìn vào vương tỏa rồi nhìn vào Thiên Ma Tông chủ nói. Thiên ma quyền tỏa đại tự tại thiên ma chí bảo, thật ra ngươi là ai mà có được nó? Không phải trong lòng ngươi đã có đáp án rồi sao? Thiên Ma Tông chủ cười lạnh trả lời. Thái Nhất cắn răng từng chữ nói ra. Đại tự tại thiên ma vương, trả lời chính xác để tưởng thưởng, ta quyết định luyện ngươi thành con rối của ta. Thiên Ma Tông chủ không là đại tự tại thiên ma vương cười lạnh nói. Thái Nhất mặt không đổi sắc đáp. Tuy không biết ngươi dùng cách gì giấu được thiên số, nhưng muốn luyện ta thành con rối mơ tưởng hão huyền. Đáp xong lại điều động đại đạo công vào đại tự tại thiên ma vương. Đại tự tại thiên ma vương thấy thế chỉ huy thiên ma quyền tỏa phòng ngự. Thiên ma quyền tỏa không hổ là chí bảo thiên ma tộc, dưới sự điều khiển của hắn lại có thể sự công kích của Thái Dương đại đạo và Thái Dương thần hỏa châu. Thấy thế đại tự tại thiên ma vương nhìn về hướng Thái Nhất nói. Không ngờ giới nay lại sinh ra cường giả như ngươi có thể ép ta dùng thiên ma quyền tỏa, ngươi nên cảm thấy vinh hạnh, nhưng ngươi chỉ làm được tới đây thôi. Hôm nay ta sẽ tiêu diệt ngươi. Thái Nhất nghe vậy những mày nói. Ngươi nói cái gì? Tiêu diệt ta, ngươi cộng thêm thiên ma quyền tỏa thì cũng chỉ có thể ngang với ta, không biết từ đâu ngươi có tự tin tru diệt ta vậy. Đại tự tại thiên ma vương cười gằn nói. Lập tức ngươi sẽ biết thôi. Ra đây đi. Chỉ thấy không gian xung quanh hắn không ngừng rung động, sau đó một lão giả hắc y xương che đầy mặt chân đạp thiên địa tế đàn to lớn. Thấy như vậy Thái Nhất không khỏi biến sắc. Thánh nhân, ngươi lại có thể khiến thánh nhân làm việc cho mình, đúng là không đơn giản. Đại tự tại thiên ma vương nghe vậy đắc ý nói. Ta nào chỉ có thể khiến hắn làm việc cho ta. Ta còn có thể thông qua thiên ma điều khiển hắn để hắn mãi mãi trở thành con rối của ta. Thái Nhất nghe vậy lần nữa cả kinh nói. Khống chế thánh nhân điều này không thể nào a. Phải biết thánh nhân chính là người được thiên số bảo hộ, đừng thấy trong nguyên tắc thánh nhân không chết thì thần phục, người khác thì đánh giá thấp họ. Bọn họ sở dĩ bị giết và thần phục người khác vì bọn họ thua trong một cuộc chiến quang minh chính đại, việc này thiên số sẽ không quản, nhưng một khi bọn họ bị các thủ đoạn như nguyền rủa thì thiên số tuyệt đối sẽ bảo hộ họ. Vì vậy việc dùng thiên ma hoạt tâm khống chế thánh nhân tuyệt đối là bất khả tư nghị. Đại tự tại thiên ma vương lại đắc ý cười to. Bất khả tư nghị phải không, yên tâm, ngươi rất nhanh sẽ được trải nghiệm cảm giác đó. Thái Nhất nghe thế thu hồi vẻ kinh ngạc lúc nãy, thay bằng vẻ mặt lạnh lùng nói. Ngươi nắm chắc tiêu diệt ta thế ư? Đại tự tại thiên ma vương nghe thế ngạo mạn cười to. Ta cộng thêm hắn hai người liên thủ nhất định có thể chém ngươi. Thái Nhất nghe vậy lạnh lùng nói. Để xem sao đã. Đông Hoàng Trung Ngân thiên giới chi môn khai. Xung quanh Kim Ô Thái Nhất lập tức xuất hiện 361 cái Đông Hoàng Trung, chúng vang lên từng trận rồi biến thành một cái cửa lớn hút bọn Thái Nhất vào trong. Trường sinh bất tử chi, ta là Đế Tuấn, tác giả không biết lấy tên gì, người làm Ezip Phong, chương 25. Đồ Thánh giết ma lập. Đại tự tại thiên ma vương thấy bản thân bị hút vào thiên giới chi môn cũng không hề lo lắng hoảng sợ, chỉ cười nhạt nói với Thái Nhất. Ngươi không phải chỉ dựa vào trận này tiêu diệt bọn ta đấy chứ. Nó tuy lợi hại nhưng muốn diệt bọn ta còn kém quá xa. Thái Nhất nghe thế cười lạnh đáp. Đại trận này chỉ để các ngươi không thể bỏ chạy mà thôi. Người đối phó các ngươi vẫn là chúng ta. Đại tự tại thiên ma vương nghe vậy nhíu mày. Chúng ta, ngoài ngươi ra còn có ai nữa? Chính là ta. Chỉ thấy từ xa xuất hiện một truyền tống môn, xuất hiện một hoàng bào người từ trong bước ra. Đại tự tại thiên ma vương thấy người này bật thốt. Ngươi là đế tuấn không phải ngươi đang ở dương gian sao? Sao lại đến đây? Đế tuấn nghe vậy cười nói. Ha, đúng là đang ở dương gian nhưng bên đó xong rồi nên chạy xuống đây giúp đỡ. Đại tự tại thiên ma vương nghe vậy cả kinh nói. Chỉ trong 300 năm ngươi thống nhất Nam Châu. Đúng bây giờ chỉ cần diệt ngươi thì mơ dương Nam Châu sẽ thuộc về ta hết. Đế tuấn nghe vậy khẽ cười nói. Thiên ma vương hừ lạnh một tiếng nói. Ngươi muốn diệt ta để xem ngươi có bản lĩnh đó không đã. Nói xong khống chế thiên ma quyền tỏa giết về phía đế tuấn, đồng thời thánh nhân hắc bào cũng thân hợp đại đạo xông về phía Thái Nhất. Đế tuấn thấy vậy cười lạnh sử xuất đại đạo, tay cầm đế kiếm chém ra một kiếm. Thiên đế kiếm đạo phần tan bát hoang. Một đạo kiếm khí hỏa hồng xông thẳng về phía thiên ma vương, buộc hắn phải dừng thế công lại để phòng thủ. Vừa đánh tan kiếm chiêu thì thiên ma vương lại thấy trên đầu giáng xuống một quả ấm tỷ khổng lồ, giáng xuống chính là đại định thiên tỷ của đế tuấn. Chỉ nghe hắn hét lớn. Thiên tỷ áp chư thiên cho ta trấn thiên ma. Lập tức đại định thiên tỷ phát ra hào quang 12 màu trấn mạnh xuống chỗ thiên ma vương. Thấy vậy hắn liền quát to một tiếng. Thiên ma nguyên châu chống đỡ cho ta. Từ trong miệng hắn phun ra một nguyên châu màu đen như có ngàn vạn thiên ma, hai thứ va chạm nhau trên không trung. Đế tuấn cười nhạt một tiếng nói. Dựa vào viên châu nhỏ này muốn ngăn ngự tỷ của ta không có cửa. Nói xong bấm quyết, đại đỉnh thiên tỷ lập tức lần nữa phóng đại trấn mạnh về phía thiên ma nguyên châu. Thiên ma nguyên châu truyền ra vô số vết nứt, sau đó bắn thẳng về phía thiên ma vương, làm hắn kinh hãi vô cùng nhìn về phía đế tuấn hét lớn. Ngươi lại dám tổn hại bảo bối của ta. Ta sẽ giết ngươi. Đế tuấn cười nhạt đáp. Vậy ra từ nãy tới giờ chúng ta chỉ chơi thôi à. Sau đó cầm đế kiếm giết về phía thiên ma vương. Hắn thấy vậy biến sắc, vội biến ảo ra một thanh kiếm tiếp chiêu. Hai người đấu nhau kịch liệt giữa không trung, nếu đây không phải thiên giới chi môn thì có lẽ không gian đã băng hủy sập đổ. Sau khi giao kích hơn 5.000 lần, cuối cùng thiên ma vương cũng chịu không nổi, hắn hét lớn. Đế tuấn, ngươi chờ đó cho ta, ta sẽ còn quay lại. Hét xong vội quay đầu bỏ chạy, dùng bí pháp mở ra cửa vào thiên ma giới. Đế tuấn thấy vậy cười lạnh một tiếng. Muốn trốn mà được à? Thái Dương Thần Hỏa Châu. Lập tức từ miệng Đại Nhật Hỏa Long phun ra Thái Dương Thần Hỏa Châu, bắn thẳng vào thân mình thiên ma vương, rốt cháy một phần cơ thể hắn làm hắn chậm lại. Ngay lập tức trước mặt hắn xuất hiện một đế tuấn khác vung kiếm chặt đứt đầu hắn. Bên kia thánh nhân đang giao chiến với Thái Nhất đột nhiên hoảng hốt nói. Sao ta lại ở đây? Ngươi là ai? Thái Nhất thấy vậy hơi kinh ngạc nói. Hắn chết thiên ma hoạt tâm tự giải sao? Cũng tốt cho ngươi chết minh bạch, nhớ kỹ người bắt ngươi là Thái Nhất. Nói xong lại tấn công tiếp, hắc bào thánh nhân vẫn chưa kịp phản ứng thì đã trọng thương hét lớn. Ngươi thật to gan, có biết ta là thánh nhân không mà dám phạm thượng. Thái Nhất nghe vậy cười khinh nói. Chính vì biết ngươi là thánh nhân ta mới bắt ngươi chịu trói đi. Nói xong dùng Thái Dương chân hỏa tạo ra mười mấy sợi xích lớn trói xuyên qua người hắc bào thánh nhân. Sau khi làm xong, Thái Nhất bước về phía hai đế tuấn nói. Nhất mệnh tam sinh của mệnh tổ đúng là lợi hại hơn soán mệnh diễn sinh nhiều, có thể chia làm ba người có thực lực cảnh giới như nhau, hơn nữa một người đột phá thì hai người còn lại cũng đột phá, nhưng đáng tiếc ta không tu luyện được. Hai đế tuấn nghe vậy cùng nói. Ngươi cũng đừng thất vọng, ngươi không phải cũng tìm được chú ngôn thuật cường đại vô cùng của mệnh tổ đó sao, chỉ cần tìm hiểu kỹ thì tuyệt đối không kém ta. Thái Nhất nghe vậy gật đầu nói. Ngươi nói phải. Đúng rồi, ngươi định xử thánh nhân đó thế nào, giết ngay hay là đem về dương gian giết? Đế Tuấn nghe vậy trầm tư một chút rồi nói. Đợi chiến sự âm gian hoàn toàn kết thúc rồi hãy giết sẵn tiện thì uy với thiên hạ luôn. Thái Nhất gật đầu một cái nói. Được, theo ý ngươi. 50 năm sau, từ khi Thiên Ma Tông chủ cũng là đại tự tại Thiên Ma Vương bị Đế Tuấn giết thì các cương vực chủ bị hắn khống chế cũng tỉnh lại một số, vì cảm tạ ân tình của Thái Nhất mà đầu hàng, một số thì quyết định chống lại nhưng đều nhanh chóng bại vong. Trải qua hơn 350 năm chinh chiến, cuối cùng âm dương Nam Châu đã hoàn toàn thuộc về Đại Yêu Thánh Đình. Hôm nay ở Yêu Đế Thành có một đài tế khổng lồ được xây dựng, trên đài tế đang trói một hắc y nhân xương phủ đầy mặt, chính là thánh nhân bị bắt 50 năm trước. Lúc này Đế Tuấn, Thái Nhất lên đài. Đế Tuấn nhìn sang Thái Nhất nói. Bắt đầu được rồi. Thái Nhất nghe vậy triệu hoán 361 cái Đông Hoàng Trung đồng thời quát to. Đông Hoàng Trung ngân thiên giới chi môn khai. Lập tức trên không trung vang lên thanh âm chuông vang chấn động toàn thiên hạ, đồng thời trên không cũng xuất hiện một cánh cửa hoàng kim cực lớn, chính là thiên giới chi môn. Đế Tuấn thấy vậy mở miệng nói. Con dân Đại Yêu Thánh Đình nghe đây, từ hôm nay Đại Yêu Thánh Đình thay tên Yêu Tộc Thánh Đình, đồng thời hôm nay ta đồ thánh lập thiên đình. Nói rồi lấy tay cắm vào ngực hắc bào thánh nhân, từ đó rút ra một tinh thể 13 màu nuốt xuống dưới chân, xuất hiện sinh chi nghiệp vị đang không ngừng thôn phệ tập khí vị của hắc bào thánh nhân, tiến hóa thành mới tập khí vị. Đợi sinh chi nghiệp vị hoàn toàn tiến hóa thành kim sắc tập khí vị, Đế Tuấn lại quát lớn. Từ đây Yêu Tộc Thánh Đình tấn cấp Yêu Tộc Thiên Đình, thiên hạ Yêu Tộc Đích Thiên Đình. Dân chúng Yêu Tộc Thiên Đình còn chưa kịp tiêu hóa tin trước thì đã bị tin sau làm chấn kinh, vội nhìn lên trời thì thấy thiên hàng huyết vũ vang lên nhạc tang, liền kinh hãi nói. Không lẽ Thánh Vương Không Thiên Đế thật sự đổ thánh lập Thiên Đình? Sau đó vội quỳ xuống hô to. Thiên Đế vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Quần thần của Yêu Tộc Thiên Đình càng là mừng như điên, nhiều người nhận được nghiệp vị thượng phẩm, các quân đoàn trưởng càng là nhận được sinh chi nghiệp vị, vội quỳ xuống hô to. Thiên Đế vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Từ đây sử thượng thứ nhất Yêu Tộc Thiên Đình được lập nên, Thiên Đế Đế Tuấn danh vang khắp đại thiên. Trường sinh bất tử chi, ta là Đế Tuấn, tác giả không biết lấy tên gì, người làm Egypt Phong, chương 26. Thiên số nộ vu tộc xuất. Đang lúc thiên hạ chấn động vì thánh nhân vẫn lạc, Nam Châu vui mừng vì thiên đế ra đời, thì lúc này trên bầu trời lại xuất hiện một con mắt cực lớn nhìn thẳng vào Đế Tuấn trên đài tế. Đế Tuấn cũng nhìn lại đôi mắt đó rồi từ từ mở miệng nói. Ngày chấm lập thiên đình không ngờ lại kinh động thiên số, thật sự là vinh hạnh của chấm. Con mắt đó khẽ chớp một cái rồi nói. Đế Tuấn, ngươi thật to gan. Ngươi có biết Yêu Tộc không thể mở vận triều không? Đế Tuấn nghe vậy nói. Ta là nhân tộc thân a, sao lại không thể mở vận triều của mình? Con mắt đó lạnh lùng trả lời. Bởi vì ngươi nguyên bản là Yêu Tộc. Đế Tuấn lại nói. Bàn cổ chuyện gì cũng có một đường sinh cơ, không có chuyện gì tuyệt đối cả. Nếu ngươi thật sự muốn tiêu diệt ta thì nên tuân theo quy tắc trò chơi. Bàn cổ nghe vậy tức giận quát. Ta là thiên số, ta chính là quy tắc, hôm nay ta muốn diệt ngươi. Chết đi. Quát xong, từ trong con mắt bắn ra một đạo thần lôi thẳng về hướng Đế Tuấn. Đế Tuấn thấy vậy không kinh hoàng, chỉ dùng đế kiếm chém ra một đạo kiếm khí va chạm với tia chớp trên không trung, rằng co một lúc cả hai cùng biến mất. Bàn cổ thấy vậy nói. không ngờ ngươi đã đạt tới tổ tiên thập nhị trong thiên, đúng là có tư cách lập thiên đình, nhưng đây chỉ là bắt đầu. Đế Tuấn trả lời. Bàn cẩu ngươi yên tâm đi, dù ngươi có sở trò gì ta cũng nhất định vượt qua ngươi, cứ đợi mà xem. Bàn cổ nghe vậy hừ lạnh một tiếng rồi biến mất. Dân chúng phía dưới thấy con mắt thiên số biến mất đều không dám tin tưởng, một người xoay sang người bên cạnh hỏi. Ta vừa thấy gì? Thiên đế đẩy lùi con mắt thiên số, đây là thật sao? Người còn lại bên cạnh hắn trả lời. Hình như đúng là thật, thiên số bị thiên đế ép đi rồi. Ngày càng có nhiều tiếng nghị luận vang lên, đa số dân chúng đều khó nén được kích động, thiên đế của mình có thể ép thiên số rời đi, chuyện này so với đồ thánh còn làm người ta kích động hơn a. Đế Tuấn trên tế đài nhìn biểu tình của dân chúng phía dưới rồi lên tiếng nói. Chấm có vài việc cần tuyên bố. Nghe Đế Tuấn lên tiếng lập tức tất cả dân chúng đều im lặng, thấy vậy hắn bắt đầu nói. Thứ nhất là miễn thuế 10 năm ăn trạch dân chúng. Thứ hai, cổ đông chiêu binh tích lũy nhân tài, ai có tài thì có thể tham gia. Thứ ba, thực hiện hòa hợp chủng tộc, nhân yêu chung sống hòa bình, cùng chung tay xây dựng thịnh thế. Điều chấm muốn nói chỉ có vậy. Dân chúng phía dưới nghe vậy đều hô to. Chúng thần tuân lệnh. Thiên đế trường sinh bất tử. Thấy vậy Đế Tuấn hài lòng gật đầu một cái rồi cùng Thái Nhất bước vào yêu đế điện. Từ ngày Đế Tuấn lập thiên đình đã qua 500 năm, hiện nay yêu tộc thiên đình binh cường mã tráng, nhân tài đông đúc, tổ tiên cường giả hơn 200 người, độc chiếm hai châu trong thiên hạ, có thể nói nó hiện giờ là thế lực lớn bậc nhất thiên hạ. Lúc này trong yêu đế diện, Đế Tuấn, Thái Nhất đang cùng quần thần thương lượng chính sự. Chỉ nghe thiên kê bước ra nói. Thưa thiên đế, Đông Hoàng chúng ta hiện tại đã dưỡng tinh xúc nhuệ đầy đủ, thần thấy chúng ta đã tới lúc chinh phạt các châu khác, mở mang bờ cõi. Đế Tuấn nghe vậy hỏi. Ý các khanh thế nào? Quần thần còn lại nhất tề đồng thanh nói. Thưa bệ hạ, chúng thần phụ nghị. Đế Tuấn nghe vậy nói. Theo các khanh, chúng ta nên xuất binh châu nào trước? Có nên âm dương hai giới cùng xuất binh hay không? Tà hồn bước ra nói. Thưa bệ hạ, việc này chúng thần đã có thương lượng qua trước, theo ý của chúng thần nên tập trung binh lực lấy Huyền Châu trước. Thái Nhất ở bên cạnh không nhịn được lên tiếng nói. Sao lại là Huyền Châu? Tà hồn nghe vậy trả lời. Thưa Đông Hoàng bệ hạ, sở dĩ lấy Huyền Châu trước là bởi vì ở đó không có thế lực lớn nào, lại là đường đi thông thiên ngoại thiên, nếu lấy được sẽ rất có ích cho việc phát triển của chúng ta sau này. Đế Tuấn nghe vậy gật đầu một cái nói. Được vậy thì lấy Huyền Châu trước. Truyền chấm ý chỉ tập hợp tất cả các lộ quân đoàn 3 ngày sau binh phạt Huyền Châu. Quần thần nghe vậy đều cung kính nói. Chúng thần cần tuân bệ hạ ý chỉ. Đế Tuấn nghe vậy nói. Tốt, các ngươi lui hết đi. Đang lúc quần thần chuẩn bị bước ra khỏi điện thì phương Bắc đột nhiên truyền tới 12 cột sáng màu đen với sát khí kinh thiên. Đế Tuấn thấy vậy nói với quần thần. Mau theo chấm ra xem. Rồi tự mình dẫn đầu ra khỏi điện. Chỉ thấy khi Đế Tuấn dẫn quần thần bước ra điện thì 12 cột sát khí đã tan hết, lộ ra thân ảnh 12 người khổng lồ cao vạn trượng. 12 người khổng lồ đồng loạt hét to. Vu vu vu vu. Nghe vậy Đế Tuấn, Thái Nhất nhìn nhau, cả hai đều có thể nhìn ra sự ngưng trọng trong mắt đối phương, vì cái này 12 người khổng lồ không phải người khác mà là đại danh đỉnh đỉnh 12 tổ vu, cũng chính là yêu tộc tử địch vu tộc thủ lĩnh. 12 tổ vu theo thứ tự là: thứ nhất hình dáng như hoàng túi, xích như đan hỏa, 6 chân 4 cánh, hồ đồ thật thà vô diện mục chấm phẩy, là vi tổ vu đế sang chân thân. Thứ hai thanh như thúy trúc, thân chim mặt người, đủ cưới lưỡng long chấm phẩy, là vi tổ vu cú mang chân thân. Thứ ba mặt người hổ thân, người mặt kim lân, giáp sinh 2 cánh, tay trái xuyên xà, đủ cưới lưỡng long chấm phẩy, là vi tổ vu nhục thu chân thân. thứ 4 mãng thủ lĩnh thân. Người mặt hắc lân, chân đạp hắc long, tay quấn thanh mãng chấm phẩy, là vi tổ vu cổng công chân thân. Thứ 5 đầu thú thân người. Người mặt hồng lân, tai xuyên hỏa xà, chân đạp hỏa long chấm phẩy, là vi tổ vu trúc dung chân thân. Thứ 6 mặt người, hổ thân 10 đuôi chấm phẩy, là vi tổ vu thiên ngô chân thân. Thứ 7 trong miệng hàm xà, trong tay cầm xà, hổ đầu nhân thân, 4 vó đủ, trưởng khuỷu tay chấm phẩy, là vi tổ vu cường lương chân thân. Thứ 8 mặt người thân chim, tai treo thanh xà, tay cầm hồng xà chấm phẩy, là vi tổ vu hấp tư chân thân. Thứ 9 mặt người thân rắn, toàn thân đỏ thấm chấm phẩy, là vi tổ vu trúc long chân thân. Thứ 10 người mặt thú thân, hai lỗ tai giống như khuyển, tai treo thanh xà chấm phẩy, là vi tổ vu sa bỉ thi chân thân. Thứ 11 chính là một dữ tợn cử thú, toàn thân sinh ra gai xương, là mưa chi tổ vu huyền minh chân thân. Thứ 12 mình người đuôi rắn, sau lưng bảy tay, trước ngực hai tay, hai tay cầm đằng xà chấm phẩy, chính là thổ tổ vu hậu thổ chân thân. 12 tổ vu vừa xuất thế đã có tổ tiên thất trọng thiên tu vi. Quần thần đều cảm nhận được điều đó nên thần sắc đều ánh lên vẻ lo lắng. Thiên Vê quay sang hướng Đế Tuấn Thái Nhất hỏi: "Thưa Thiên Đế, Đông Hoàng phương Bắc có hung nhân xuất thế, không biết có ảnh hưởng gì đến chúng ta không?" Đế Tuấn nghe vậy lắc đầu nói: "Bọn chúng xuất thế tạm không liên quan đến chúng ta, các ngươi cứ cho tiến hành kế hoạch như thường, đồng thời phái người mật thiết giám sát nhất cử nhất động của đám người đó." Thiên Kê nghe vậy nói: "Thần hiểu rồi." Thái Nhất nói: "Các ngươi nhanh lui đi." Quần thần đồng thanh nói: "Chúng thần xin cáo lui." Sau khi quần thần lui xuống hết, Thái Nhất nhìn Đế Tuấn ngưng trọng nói: "Xem ra lần này 12 tổ vu xuất thế là có bàn tay điều khiển âm thầm của bàn cổ, nếu không thì sao chúng vừa xuất thế đã có tổ tiên thất trọng thiên tu vi?" Đế Tuấn nghe vậy gật đầu một cách đáp: "Đúng vậy, xem ra chúng ta phải nhanh chóng tăng cường thực lực lên nữa." Thái Nhất nghe vậy hỏi: "Ngươi định làm thế nào để tăng cường thực lực?" Đế Tuấn nói: "Thái âm tinh chúng ta tiến vào thái âm tinh, ngươi vào cách ở âm phủ. Ta vào cách ở dương gian, chúng ta mượn hàn khí ở đó tiến hành âm dương hỗ bổ tăng cao tu vi." Thái Nhất lại hỏi một câu nữa: "Vậy còn ở đây giao cho ai canh giữ?" Đế Tuấn nghe vậy cười đáp: "Ngươi quên ta có nhất mệnh diễn tam sinh à? Bản thân ta tiến vào thái âm tinh, ở đây giao cho bản thể số 2 của ta, còn bản thể thứ 3 tiến vào tinh không lấy tinh thần chi tinh luyện chế hà đồ lạc thư, tăng cường sức mạnh cho chu thiên tinh đấu đại trận." Thái Nhất nghe vậy gật đầu nói: "Vậy được bao giờ chúng ta đi?" Đế Tuấn trả lời: "Ngay bây giờ, để tránh đêm dài lắm mộng." Thái Nhất gật đầu một cái rồi hai người hóa quang phi hành về phía thái âm tinh, dương gian và âm gian. Trường sinh bất tử chi ta là Đế Tuấn, tác giả không biết lấy tên gì, người làm Ezip Phong, chương 27. Sơ Đại Lang Tổ Thái. Đại thiên thế giới tinh không thái âm tinh, nơi này tràn đầy hàn khí, ngay cả tổ tiên cường giả cũng không nguyện ở đây lâu. Hôm nay lại có người tiến vào đây, chỉ thấy người này là một hoàng bào nam tử. Nam tử quét mắt nhìn quanh một cái rồi nói: "Ở đây thật là đủ lạnh à, không uổng công chấm tới đây cầu xin đột phá." Nam tử chính là Đế Tuấn, chỉ thấy hắn dựa theo vị trí cảm ứng được nhanh chóng phi hành. Sau một lúc lâu cuối cùng tới trước một thái âm tuyền cực lớn, Đế Tuấn cười nói: "Quả là biết chọn nơi đặt lối vào, cả tổ tiên nếu ngâm trong này lâu cũng không tránh được bị đóng thành băng điêu." Nói xong bay thẳng vào đó.